Đao kiếm thần hoàng, chương 965, lôi đài sinh tử, góc truyện audio.com. Tống Khuyết bĩu môi khinh thường nói: "Đàm phán hòa bình khỉ mốc, các ngươi đến đàm phán hòa bình thật sao? Chiếm chỗ của nhân tộc ta tùy ý giết chóc võ giả nhân tộc cao cao tại thượng, bày ra cái mặt ngu ngốc đáng đánh. Ngươi nghĩ lão tử ngu chắc?" Cường giả yêu tộc bị chọc tức máu dồn lên não. "Ngươi, ta cái gì, có gan thì xuống đây đánh một trận." Tên mập tai to thiếu đạo đức lợn chết không sợ nước sôi năng. Một cường giả yêu tộc lạnh lùng hỏi: "Chuyện hôm nay ngươi ăn nói thế nào? Liên tục giết cao thủ phẩm huyết phong yêu thần cung, chẳng lẽ ngươi không cho một lời giải thích sao? Thật sự nghĩ yêu tộc ta không dám chiến đấu? Ta giao cái đầu ngươi." Tiểu yêu phẩm huyết phong giết đệ tử Trảm Nhật Thành bên ta trước, còn lang yêu Lệ Tuyệt sát xuống tay trước với sư điệt của ta, chết cũng đáng đời. Tống Khuyết hoàn toàn không có phong độ cao thủ nhân loại, vui vẻ nói: "Uy nghiêm của yêu thần cung các ngươi không cho khiêu khích, chẳng lẽ uy nghiêm của Thanh Vân tông ta thì không đáng một đồng? Chuyện này nếu đào tận gốc rễ thì đúng là yêu tộc có sai trước. Nhưng yêu tộc chiếm ưu thế đã lâu, thói quen huênh hoang mới cảm thấy điều mình làm là đương nhiên." Các cường giả yêu tộc bị thái độ vô sỉ của Tống Khuyết làm tức xì khói, nhưng ai cũng biết tên mập tai to này dầu muối không ăn, thân phận không tầm thường, không phải cao thủ nhân loại bình thường. Tống Khuyết đại biểu cho Thanh Vân tông vật khổng lồ đủ đối kháng với yêu thần cung, tạm thời không làm gì được gã. "Các lại chuyện ai đúng ai sai đi, hôm nha phải óc một giải thích." Trong mười mấy cường giả yêu tộc có đại ai ô thực lực mạnh nhất hầu như đến cảnh giới đỉnh võ hoàng cảnh mở miệng nói: "Chuyện này là Trảm Nhật Thành, Cố Tinh Nhi gây ra thì để bọn họ đặt dấu chấm hết." Tống Khuyết liếc cường giả yêu tộc yêu hoàng, hỏi: "Cường giả nhân loại mặt chữ điền, tóc đen Lộc Thiên Hoa giả muốn sao?" "Dựa theo quy tắc minh ước thái cổ, chuyện không thể giải quyết thì từ thực lực nói chuyện, lôi đài sinh tử giải quyết tất cả." Cường giả yêu tộc yêu hoàng chậm rãi nói: "Yêu thần cung sẽ chọn ra cao thủ chiến đấu với bọn họ, nếu họ có thể sống đi xuống lôi đài thì xóa bỏ mọi chuyện." Tống Khuyết từ chối ngay: "Không thể nào, theo minh ước thái cổ của nhân loại với yêu tộc có một điều kiện là nếu giữa tông môn, thế lực hai tộc có mâu thuẫn không thể điều định, nếu không muốn hai tộc đại chiến thì có thể thông qua lôi đài sinh tử chiến giải quyết." Mặt ngoài nhìn như cường giả yêu tộc yêu hoàng nêu yêu cầu hợp lý, nhưng sự thật là bụng dạ độc ác. Không nói đến yêu tộc tàn sát võ giả nhân loại tọa mâu thuẫn trước, chỉ nói yêu thần cung có cao thủ như mây diệt một Trảm Nhật Thành nho nhỏ của tông môn dễ như trở bàn tay. Cố Tinh Nhi được Diệt Tuyệt Kiếm Tông hết sức bồi dưỡng trong 3 năm qua cơ duyên sâu, thực lực tăng vọt nhưng dù sao căn cơ mỏng. Cố Tinh Nhi chỉ mới tới cảnh giới võ vương cảnh, mặc dù có vũ khí bí mật nhưng đánh nhau sinh tử với cường giả yêu thần cung thì chết chắc. Người sáng suốt đều nhìn ra được nếu nghe theo đề nghị của cường giả yêu tộc yêu hoàng thì kết quả cuối cùng là Trảm Nhật Thành bị diệt, Cố Tinh Nhi chết. "Ha ha ha ha ha ha. Sớm nghe nói Tống Khuyết của Thanh Vân Tông trong mắt không người, chẳng ngờ ngay cả minh ước thái cổ tiên thánh hai tộc định ra cũng không theo." Góc truyện audio.com, tốt, xem ra lần này không cần đàm phán minh ước kính hồ gì nữa, chuẩn bị khai chiến đi. Rất nhiều cường giả yêu tộc trên bầu trời tức giận, đây đã là bọn họ nhường bước vậy mà Tống Khuyết vẫn cứng đầu cứng cổ. "Chiến thì chiến, hôm nay các ngươi đừng hòng sống rời đi." Tống Khuyết như sư tử bị chọc giận, thịt mỡ rung rung gợn sóng. Tống Khuyết cười nhạt, khí thế tăng vọt. 3 năm trước trong cuộc chiến Liệt Thiên Kiếm Tông, Tống Khuyết đã là cường giả cảnh giới võ hoàng cảnh, bây giờ 3 năm trôi qua có vật khổng lồ Thanh Vân Tông hết sức tài bồi, gã lại là thiên tài nên thực lực tăng lên đến nửa bước võ đế cảnh. Tống Khuyết tức giận thật là gió mây biến sắc, lực lượng huyền khí hùng hồn bùng nổ lan tràn mấy chục dặm trong không trung, tăng áp lực cực độ. Dù là các cường giả yêu tộc yêu hoàng trên bầu trời cũng biến sắc mặt. Nghe đồn Tống Khuyết hành động không theo quy tắc gì, vô pháp vô thiên, chuyện gì cũng dám làm. Nếu Tống Khuyết thật sự nổi đi nê thì các cường giả yêu tộc yêu hoàng hiện thân sẽ không chịu nổi. Mười mấy cường giả yêu tộc yêu hoàng tức điên người. Đụng tới kẻ điên bất chấp hậu quả thì đúng là tú tài gặp nhà binh, có lý cũng không nói rõ được. Trước nay đều là bọn họ ỷ thế hiếp người, không nói đạo lý chèn ép nhân loại, chẳng ngờ hôm nay yêu tộc bị tên mập tai to thiếu đạo đức uy hiếp. Tống Khuyết chậm rãi bay lên, khuôn mặt to mập nhe răng cười lợn chết không sợ nước sôi, nói: "Chuyện hôm nay cho qua đi, nếu các ngươi muốn gây sự thì ngọc đá đều nát." Đám cường giả yêu tộc yêu hoàng vừa tức vừa giận: "Ngươi, đánh thì cường giả yêu tộc yêu hoàng không đánh lại tên mập tai to thiếu đạo đức Tống Khuyết. Không đánh thì khí thế yêu tộc tích lũy sẽ tan rã trong phút chốc." Chính lúc này, một thanh âm bình tĩnh phát ra từ chỗ yêu thần cung cư trú vang vọng trong không trung: "Hậu bối nhân tộc bây giờ càng lúc càng không hiểu chuyện." Nghe thoáng qua thì như lão nhân dài dòng dưới ánh mặt trời. Nhưng thanh âm vang lên, mọi hơi thở lực lượng trong thiên địa dù là yêu khí hay huyền khí đều biến mất sạch, mọi vật tĩnh lặng, ẩn chứa đạo cơ khó nói rõ. Tống Khuyết biến sắc mặt đáp xuống đất, bởi vì trong chớp mắt đó Tống Khuyết phát hiện huyền khí bị lực lượng vô hình hoàn toàn áp chế, không thể điều động chút nào. Cùng lúc đó, mười mấy cường giả yêu tộc yêu hoàng trên bầu trời đều đáp xuống đất quỳ rạp sát đất hướng thanh âm như bái lại thần linh. Đó là tôn kính phát ra từ đáy lòng chứ không phải sợ võ lực. Vô số cường giả yêu tộc quanh Yêu Bôi Lâu đều vẻ mặt vừng rỡ quỳ rạp xuống, nhiều cường giả yêu tộc thực lực hơi thấp không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng bản năng kẻ yếu phục kẻ mạnh sâu trong huyết mạch khiến chúng nơm nớp lo sợ nằm sát đất. Tình hình biến vô cùng kỳ dị, thanh âm vang vọng trong không trung có hơi thở thánh khiết không giống yêu khí. Võ giả nhân loại trong phạm vi mấy trăm dặm cảm thấy run sợ như đến phút phán xét vận mệnh. Biểu tình Tống Khuyết biểu tình cực kỳ khó xem, bà nội nó, lão quái vật cũng bị kinh động. Tống Khuyết cảm giác rõ ràng chỗ chú yêu thần cung phía xa có lực lượng vô cùng hùng hồn ẩn giấu, như hàng tinh khủng bố lơ lửng chỉ hơi phát ra chút sức mạnh đã đủ hủy diệt mấy ngàn dặm xung quanh. Tống Khuyết không thể đấu lại lực lượng này. Cách chương.